Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Thần Vương. Thú Hoàng, Thanh Khâu, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, toàn bộ hồ tộc bị một mảnh lôi vân bao phủ. Vô số điện quang lấp lóe, lôi minh trận trận, dọa sợ vô số đại tiểu hồ ly. Tại lôi vân phía trên, mơ hồ trông thấy lít nha lít nhít vô số bóng người. Bọn họ người mặc thần giáp, tay cầm thần binh, từng cái tản ra cường đại thần quang, khí tức khủng bố. Những người này chính là thần tộc. Thần tộc đại quân tiếp cận, uy hiếp toàn bộ hồ tộc. Giờ khắc này, hồ tộc trên dưới khẩn trương tới cực điểm. Làm Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng, Thanh Hồ, xuất lĩnh lấy tất cả hồ tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên cạnh đứng đấy chính là Hỏa Hồ, Ngọc Hồ hai đại tộc trưởng. Sau lưng còn có còn lại hồ tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão. Hồ tộc trên dưới vô cùng khẩn trương. Đại tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một vị hồ tộc trưởng lão sắc mặt nặng nề mà hỏi. Đây là diệt tộc tai ương a. Muốn không? Chúng ta thần phục thần tộc được rồi. Có trưởng lão trực tiếp mở miệng đề nghị. Bành, vừa mới dứt lời, chỉ thấy hắn trực tiếp nôn máu bắn tung tóe, tại chỗ trọng thương ngã trên mặt đất. Thanh Hồ mặt mũi tràn đầy xương lạnh quét qua tất cả hồ tộc. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nào còn dám nói đầu hàng thần phục thần tộc. Lấy phản tộc tội luận xử. Giết chết bất luận tội. T. Một đám hồ tộc trưởng lão ảo ảo lui lại. Hít một hơi lãnh khí. Thanh Hồ cường thế. Vừa ra tay thì kinh hãi toàn bộ hồ tộc trên dưới. Vừa mới nói thần phục thần tộc trưởng lão. Trực tiếp bị phế. Hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Đó có thể thấy được Thanh Hồ thực lực là vô cùng cường đại. Có thể ngồi lên hồ tộc đại vị trí tộc trưởng. Cũng không phải một người hiền lành. Nàng tuy nhiên dài đến dung mạo như thiên tiên. Phong hoa tuyệt đại. Nhưng thủ đoạn đồng dạng cường thế tàn nhẫn. Vừa ra tay thì kinh hãi toàn trường. Hồ tộc. Không có đường lui. Thanh Hồ một mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói. Thần tộc là thứ đồ gì các ngươi chính mình rất rõ ràng. Nếu là đầu hàng thần tộc, chúng ta toàn bộ hồ tộc trên dưới đem luân làm nô lệ cùng đồ chơi. Ai nguyện ý làm thần tộc đồ chơi, chính mình tự sát đi. Thanh Hồ ngữ khí lãnh khốc mà kiên định. Không thể nghi ngờ, hồ tộc sinh ra mỹ mạo, trời sinh vũ mị, nhưng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý luân làm nô lệ cùng đồ chơi a. Cho nên Thanh Hồ là không thể nào thần phục thần tộc. Nàng tình nguyện thần phục nhân tộc mà không nguyện ý thần phục thần tộc. Nguyên nhân nha, nhân tộc còn có lòng thương hại, thuộc về nhân nghĩa chủng tộc. Nhưng thần tộc lại khác biệt, lạnh lùng, cao cao tại thượng, hoàn toàn cũng là không đem chủng tộc khác để ở trong mắt. Chỉ có thần tộc mới là cao quý nhất, còn lại đều là nô lệ, cung cấp thần tộc vui đùa. Oanh, lúc này tiếng sấm rền rĩ, chỉ thấy một vệt thần quang nở rộ, vô số thần tộc hiện lên bóng người, một người cầm đầu, cưỡi một cái thần thú, lập tại hư không, nhìn xuống phía dưới Thanh Khâu hồ tộc, thần tộc, thần vương, Thanh Hồ một mặt nghiêm túc, ngưng trọng nhìn lấy tôn này đáng sợ thần tộc cường giả. Hắn chính là thần tộc thần vương, sau đầu một vòng thần quang bao phủ, làm nổi bật lên sự cao to thần khu. Cho người ta một loại vô tận áp bách, thần uy cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ Thanh Khâu hồ tộc, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ, Thanh Hồ các loại đại hồ tộc khẩn trương không thôi. Thanh Hồ, bản vương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tới, quỳ gối bản vương dưới chân, bản vương ban cho ngươi vương phi chi vị. Thần vương đạm mạc mở miệng, hạ sau cùng thông điệp, lần này, như lại không thần phục, hồ tộc cũng chỉ có thể bị chinh phục. Biến thành thần tộc nô lệ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, cười to một tiếng truyền đến, đánh tan đầy trời thần quang. Chỗ có thần tộc đồng loạt nhìn lại. Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ chờ hồ tộc cao thủ ảo ảo theo tiếng kêu nhìn lại. Tất cả hồ tộc sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Chỉ thấy nơi xa vọt tới một mảng lớn đỏ thẫm giao nhau vân vụ. Cuồn cuộn đánh tới. Sát khí trùng thiên. Tại cuồn cuộn trong mây mù, ẩn giấu đi đại lượng thân đáng sợ bóng người. nguyên một đám thú nhân xuất hiện tại hồ tộc cùng thần tộc trước mắt. Thú tộc, thần vương mi đầu cau lại, hừ lạnh nói, dã man thú tộc, đê tiện, ti tiện chủng tộc, các ngươi lại dám xuất hiện. Thế nào, ngươi thú tộc muốn ngăn cản ta thần tộc làm việc? Thần vương một mặt cao ngạo nhìn xuống đến thú tộc, mà tại thú tộc lít nha lít nhít đại quân phía trước. Một đầu hai đầu hắc long vỗ cánh bay tới, rơi vào không trung, đang phi long phía trên đứng đấy một tôn thân ảnh khôi ngô. Dài đến mặt mũi hung dữ, đầu đội một cái xương cốt vương miện, trên thân quay quanh lấy từng cái xương liền, tản ra kinh khủng hung sát chi khí. Nó cũng là thú hoàng, thú tộc thú hoàng, xuất lĩnh lấy thú tộc đại quân đến. Mục tiêu của bọn nó đồng dạng là hồ tộc. Thú hoàng một mặt khinh thường nói, thần tộc, một đám ngoại lai gia hỏa, các ngươi cho là ta thú tộc sợ các ngươi sao? Bản hoàng hôm nay tới, là vì ta thú tộc một viên hồ tộc mà đến. Thú hoàng nói xong ánh mắt nhìn về phía bên kia thanh hồ. Ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nhếch miệng cười nói, thanh hồ, như thế nào, nghĩ rõ chưa? Bản hoàng đề nghị đã cho ngươi trở thành thú tộc một viên, hiệu chung bản hoàng hứa hẹn giúp các ngươi đánh lui thần tộc. Thú hoàng kiêu ngạo nói, một phen không nhìn thẳng thần tộc thần vương cái kia lên cơn giận dữ ánh mắt. Hắn dường như không đem thần vương để vào mắt, làm bản thổ thú tộc, nó có tuyệt đại dã tâm, muốn thành lập một cái thú nhân đế quốc, hồ tộc, đặt vào thú tộc phạm vi. Từ đó đánh lên thú tộc lạc ấn, trở thành thú tộc một viên. Cứ như vậy thú tộc lực lượng lớn mạnh, thú hoàng lại có thể thu được hồ tộc mỹ nhân phôi tử. Tiễn phi đều là theo hồ tộc cùng còn lại xinh đẹp thú trong tộc chọn lựa. Cái này chẳng phải là mỹ quá thay. Rất tốt, hồ tộc tư nguyên làm sao có thể lãng phí cùng bỏ lỡ. Nhìn trước mắt thú hoàng cùng thần vương đều không ngoại lệ. Ở đâu? Mỹ nữ đều là một loại phía trên các loại tư nguyên. Các tộc đều là hàng bán chạy. Ngươi không đoạt, tự nhiên có người đoạt. Ngươi ra tay chậm, chỉ có thể hâm mộ người khác. Cho nên, trông thấy mỹ nữ, dũng cảm theo đuổi. Chỉ cần ngươi đuổi tới tay liền là của ngươi. Làm càn, thần vương giận dữ. Một đám thú loại lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Cái này có thể đem thần vương chọc giận. Lúc này, hồ tộc trên dưới biến đến càng khẩn trương hơn. Các nàng bỗng nhiên có chút bi ai lên. Hồ tộc thực lực không đủ, mới có loại tình huống này xuất hiện. Dung mạo xinh đẹp, có lúc cũng là một loại bi ai. Bởi vì ngươi không có đủ thực lực đi bảo hộ loại xinh đẹp này. Không biết Ali bên kia ra sao? Có thể hay không thỉnh cầu nhân tộc? Ngọc Hồ một mặt lo lắng nói. Bên cạnh Hỏa Hồ có chút táo bạo nói. Đại tộc trưởng, ta cho rằng, trước mắt biện pháp tốt nhất cũng là dung nhập thú tộc bên trong. Như nhân tộc không cách nào trợ, giúp chúng ta, cái kia đường ra duy nhất cũng là mượn nhờ thú tộc lực lượng. Đánh lui thần tộc, sẽ chậm chậm lượn vòng thú tộc vấn đề. Hỏa Hồ cấp ra chính mình lâm thời biện pháp, nhân tộc không nhìn thấy dấu vết đâu. Có thể tới hay không vẫn là cái vấn đề. Đem hy vọng toàn bộ ký thác vào nhân tộc trên thân là không thể làm. Hiện tại thú tộc xuất hiện, hiển nhiên hai tộc tranh đoạt mục tiêu đều là hồ tộc. Chỉ cần hồ tộc từ đó lượn vòng, sử dụng một phương đánh lui một phương, có lẽ là một đầu không tệ đường ra. Nhưng thanh hồ lại kiên quyết lắc đầu phủ quyết. Ta không đồng ý, các ngươi biết thú hoàng điều kiện sao? Nàng một mặt tức giận chừng lấy Ngọc Hồ cùng Hỏa Hồ hai người. Nổi giận nói, nó nói cho bản tọa, để ta và các ngươi ba cái đều đi phục thị nó. Các ngươi nguyện ý không? Phục thị nó, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ sắc mặt hai người nhất thời thì thay đổi. Nhìn lấy cái kia mặt mũi hung dữ thú hoàng, thân thể khôi ngô không tưởng nổi. Quả thực cũng là dã thú cùng mỹ nữ. Nghĩ đến đây liền không nhịn được run. Lão nương tình nguyện tìm người tộc, cũng không nguyện ý ủy thân cái này thú hoàng. Ngọc Hồ chán ghét nói ra, đã có quyết định, nói đùa, làm cho các nàng ba đại tộc trưởng đi phục thị thú hoàng. Cái kia không thể nói, khẳng định không đáp ứng a, cùng lắm thì vừa chết. Hỏa Hồ tính khí nóng nảy, trực tiếp bộc phát ra tự thân khí thế cường đại. Các tộc nhân, chuẩn bị chiến đấu đi. Thanh Hồ ai thán một tiếng, khí thế chuyển một cái, làm xong chém giết chuẩn bị, đã không có lựa chọn khác, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Thanh Hồ, ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản vương liền thành toàn ngươi. Thần vương nhìn đến giá nhất giá thế, trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ. Giết, hắn nhẹ nhàng phất tay, hạ tiến công mệnh lệnh. Thần vương, ăn một mình cũng không tốt nha. Thú hoàng bên kia cũng động, vung lên chiến kỳ, sau lưng thú nhân đại quân ù ù vọt tới. Đây là muốn cướp đoạt Hồ tộc cái này một cỗ tư nguyên a. Thần tộc, thú tộc, hai đại chủng tộc tranh đoạt Hồ tộc. Ngang, ngay tại lúc này, rít lên một tiếng truyền đến, đánh tan biển mây, thần tộc, thú tộc, Hồ tộc ào ào dừng lại. Hắn là tà quay người nhìn lại, chỉ thấy biển mây phía trên đột nhiên chui ra một cái quái vật khổng lồ. Một lớn một nhỏ, già thiên tế nhật, đây là, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tam tộc đều bị cái này rung động cảnh tượng sợ ngây người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.